Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, ngươi không chịu. Này ra không hậu, phòng ngự không cường, lực lượng không lớn người thật đúng là ăn không tiêu. Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh đám người thảo, luận, ngự nhiên vừa nghe, nói rất có đạo lý, tiện đà dùng nhỏ dài có hồng móng tay ngón tay chỉ vào Đại Ly đầu, vậy ngươi đi. Dù sao ngươi siêu tiêu phù hợp Đại Ly. Đại nhân, ngài đây là công khai khen ngợi ta sao? Phù hợp liền tính, còn siêu tiêu, nhìn đến Đại Ly vẻ mặt lãnh đạm lại di ông có thần biểu tình. Phốc, mọi người phun cười, hảo, nên làm người này ăn mệt. Mọi người trong lòng tích tụ lập tức thoải mái. Đại Ly lại ở ngự nhiên hỏi lại một câu. Ngươi không chịu, hạ nhướng mày. Lập tức đi ra ngoài, như thế nào có thể không chịu đâu. Tập cô nương đều nhìn qua, ánh mắt thanh diễm nga, phía trước còn dường như không lớn tình nguyện. Rụt rè người. Nện bước một bước ra thời điểm. Tay đã thong thả ung dung đến loát nổi lên tay áo, lộ ra hai điều trắng muốt mảnh khảnh thủ đoạn. Đuôi chỉ thượng thuần hắc nhẫn cùng tuyết trắng tinh tế làn da. Còn có hơi đột hiện ra tới khớp xương. Chiếu rọi thành thực lóa mắt nhan sắc, rõ ràng là thực thô lỗ động tác. Người này chính là có như vậy bản lĩnh, một ít người ánh mắt chuyển nùng, mà lúc này, ngự nhiên lại lười nhác tới một câu, lại đến một cái hỗ trợ, da dày điểm, liền không một người nam nhân sao? Cùng Đại Ly không sai biệt lắm nam nhân, Đại Ly nhíu mày. Nàng đây là lại bị khích lệ, lão nương không phải thể chất hảo điểm sao? Kỳ thật tông sư nhóm cũng có thể, bất quá làm tông sư kiểm kê thành tích, quá chuyện bé xé ra to, mất mặt cho nên, ta đến đây đi, luôn luôn cực kỳ lãnh khốc lãnh thấy huyết bỗng nhiên ra tiếng, sau. Đó cất bước đi ra, vừa lúc mặt đối thượng đồng dạng đi tới hơn nữa chính loát hảo tay áo Đại Ly vừa. Nhấc mắt liền thấy được lãnh thấy huyết sâu thẳm đồng tử, nửa nháy mắt. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, kém nửa thước khoảng cách, đều đứng ở một cái bồn nước phía trước, này bồn nước là, không khí quái dị lên, a. Xem ra các ngươi hai cái đều tưởng giúp Tập Thanh Y a. Chính là làm sao bây giờ đâu? Bồn nước chỉ có một, chẳng lẽ hai người cùng nhau hợp tác? Ngự nhiên e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, lãnh thấy. Huyết khóe miệng xả ra thiển lại thâm lạnh lẽo. Đại Ly cô nương nghĩ sao? Người này là tưởng thử ta. Nhưng thật ra đĩnh kiếm đi nét bút nghiêng a, Đại Ly trong lòng một phụ. Lại là sái nhiên cười. Rõ ràng lanh lảnh đến nói. Ta cảm thấy thân là một người nam nhân. Không nên cùng một nữ nhân đoạt. Bất quá nếu là ngươi kiên trì. Ta có thể cố mà làm thành toàn ngươi, cho dù là đối thượng thực lực siêu phàm lãnh thấy huyết. Đại Ly hiện giờ cũng có tư bản cùng tự tin đi đối kháng. Chẳng sợ nàng thực lực không bằng, nhưng là bằng vào kia đáng sợ thiên phú, đủ để cho nàng tư bản vô cùng dày nặng, cho nên mọi người không cảm thấy nàng châu chấu đá xe. Chỉ cảm thấy, vì sao nghe nàng nói chuyện khẩu khí, liền cảm thấy nàng thực đàn ông đâu. Bất quá, nàng đã từng nói qua chính mình sẽ làm Kỳ Sơn quán xưng là nàng lớn nhất dựa vào. Kia không phải tự đại, mà là sự thật, lãnh thấy huyết không dự đoán được Đại Ly một đối mặt liền như. Thế bộc lộ mũi nhọn, quả nhiên cùng phù hợp gan lớn kiệt ngạo tâm tính, a. Không cần, ta bổn ý là bên này, hắn quay người lại, đi đến Lâm Giang Tiên bồn nước trước mặt, khóe miệng câu lấy cười. Tựa hồ đã được đến chính mình muốn đáp án giống nhau, đáp án. Đại Ly rũ mắt, thật mắt ánh sáng nhạt lưu truyền. Trong cơ thể, bất động thanh sắc đến đem đối phương vừa mới gần gũi phóng ra ở chính mình trên người quỷ dị hắc. Khí dùng huyết năng bao vây lại, chỉ làm đối phương dò hỏi đến chính mình một bộ phận năng lượng. Tự nhiên vẫn là kiếm tiên một trọng tiêu chuẩn. Mặt khác, phong tuyệt, như nhau đối phương ra luật cẩm tú như vậy, a. Trước có ra luật cẩm tú, sau có lãnh thấy huyết. Nhưng thật ra thú vị, Đại Ly khóe miệng một phiết. Trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, biên sườn, Tập Thanh Y cùng Lâm Giang Tiên, còn có một ít người, thấy được một màn này lúc sau, từng người ánh mắt biến hóa, bất quá, chung quy ai cũng chưa nói cái gì, giống như là ngự nhiên bọn họ dễ dàng nhưng thấy rõ miêu nị lại sẽ không ra tay ngăn lại giống nhau, đây là quy củ, dầm. Đại ly tay tìm tòi vào nước, chỉ mi một cái, đó là nắm nổi lên một cái đuôi, đem một cái khổng lồ ngàn năm tham nói cá kéo ra tới, đương nhiên. Đối phương thực ngoan cố, đầu ném lại đây, muốn va chạm nàng mặt, sau đó, trước mắt bao người, đại ly trực tiếp ở nó trên đầu phiến một cái tát, động tác biên độ cũng không lớn. Liền cùng ngày thường đại gia gặp mặt vỗ tay dường như, bang. Cá thân vuông góc, hai mắt trắng dã, một ngàn năm. Một cái, đại ly sắc mặt tự nhiên đến đem hôn mê quá khứ ngàn năm cá ném vào mặt khác bồn nước, mọi. Người, đại ly cô nương, người quả nhiên là yêu thú đi. Một cái đến kiểm kê tham nói cá. Đại ly áp dụng chính là trực tiếp nhất thô bạo hữu lực phương thức. Ở điểm này, lãnh thấy huyết cũng chỉ có thể trừ trừ khóe miệng, nam nhân không bằng nữ nhân gì đó. Thật là quá đả thương người. Thực mau, đại ly tốc độ so với hành sơn nhạc bên kia kiểm kê còn muốn mau đến nhiều. Không quá một hồi liền hoàn thành. Vỗ vỗ tay, nàng không thấy hướng ngự nhiên bên kia, mà là chiều tập thanh y nhướng mày. Ta hảo, nghe vậy. Tập thanh y hơi hơi vừa nhấc cằm. Thon dài bạch mềm trên cổ một cái mảnh khảnh lượng xích bạc tử hiển lộ. Nhìn đại ly, ánh mắt thoáng vừa truyền. Đó là phác họa ra thanh nhã tú tiệt cười, đa tạ đại ly cô nương, cười mà không tiếng động. Lại say lòng người, không khách khí. Vì mỹ nhân phục vụ là ta quang vinh, điển hình nhan khống phía chính phủ tuyên ngôn, ngự cửu. Này hình như là ta phía trước nói qua nói. Cùng loại, liên thành tiểu hùng. Nàng liền không thể hơi chút biểu hiện không như vậy sắc sao. Một diệp sao, thói quen liền hào diệp tử thanh. Biểu muội ánh mắt thực hảo, thương biệt ly đám người. Nhiều ít thành tích, ngự nhiên ra tiếng hỏi. Tuy rằng đại ly thành tích hiện giờ là nhất thấy được. Nhưng là ngay từ đầu, bọn họ trọng điểm đó là ở Lâm Giang Tiên cùng tập thanh y trên người, nói. Bọn họ có thể áp chế đại ly sao? Tám điều ngàn năm tham nói cá. Mộc hệ, đại ly chỉ tới như vậy một câu, một bên. Nàng nhìn về phía tập thanh y, chỉ có ngàn năm tham nói cá. Lại vô mặt khác, tập thanh y, là người yêu cầu quá cao. Vẫn là, nguyên lai không kềm chế được ngồi ở tử quán trước lan can thượng. Kiều chân lãnh diễm mỹ nhân Lâm Giang Tiết nghe vậy đó là nhướng mày. Thanh âm tế mà giòn lượng mà lương bạc, a tập thanh y, người không phải là nửa đường đi du lãm phong cảnh đi. Cái này thành tích. Nhưng không giống ngươi, tám điều ngàn năm tham nói cá. Dù cho là cực hảo, cũng là thập phần đáng sợ thành tích. Lại hiển lộ một vấn đề, nếu ngàn năm tham nói cá đều có thể hấp dẫn. Đều có thể trảo lại đây. Vì sao, cô đơn chỉ có ngàn năm, mà vô 700 năm, 500 năm, đối với nàng. Muốn bắt tham nói cá, vô luận là tự thân thực lực vẫn là thiên phú đều có thể thập phần dễ dàng ứng đối, vì sao? Là tập thanh y tầm mắt quá cao, khinh thường, không, Lâm Giang Tiết này đó cùng nàng từng có tiếp xúc người. Giờ phút này cũng chưa hướng bên này tưởng, phải nói tập thanh y người này xưa nay nước chảy mây. Trôi quán, là sẽ không làm như vậy làm ra vẻ sự tình, như vậy chỉ có một loại khả năng, nàng không có thời gian. Vội vàng làm mặt khác sự tình, du lịch đi, chơi đi, hẹn hò đi. Tất cả mọi người đối điểm này thập phần tò mò. Mà đại ly lại là một nghiêng đầu, ánh mắt rung động, nói, nàng không phải là du lãm phong cảnh. Tập thanh y tươi thắm cười, tựa gió mát trăng thanh, như liễu quất vào mặt, xem như đi. Thật là không tồi phong cảnh, nàng ánh mắt, xẹt qua đại ly trên người. Lại nhợt nhạt hoạt khai, quần áo bất chỉnh người. Đạp lập giang thượng, hồng y trác tuyệt, ngọc diện lưu danh, có tính không? Đại ly, vì cái gì nàng có loại bị nữ thần đùa giỡn cảm giác? Bất quá nàng cũng bừng tỉnh minh bạch. Vì sao tập thanh y sẽ tại đây đoạn thời gian nội lấy so nàng còn muốn mau tiến bộ tốc độ cho tới? Bây giờ thực lực ít nhất 8.000 năm đơn hệ thiên phú. Quá đáng sợ, cũng tựa hồ đại biểu cho. Nàng xuất thân cũng nhất định ở Nam Lâm Đỉnh. 8.000 năm, Đơn hệ, mộc hệ, Ngự Nhiên hít sâu một hơi. Im lặng một hồi, đối này cái gì đánh giá cũng không có. Có lẽ là ở vào đối với đối phương xuất thân suy tính. Cũng hoặc là vốn dĩ liền có chuẩn bị. Cho nên nàng chỉ nhìn về phía Lâm Giang Tiên bên kia, Lâm Giang Tiên. Hắn thành tích lại là cái gì? Lãnh thấy huyết thu hồi tay, nhìn về phía đối diện bình tĩnh như tiên nam tử. Nói thật, ở vào nam nhân lập trường, hắn đối người này là một chút cũng không hảo cảm. Chỉ là, không thể không thừa nhận, hắn đích xác quá cường. Lâm Giang Tiên, phong hệ ngộ tính 7.000 năm, kiếm đạo ngộ tính 4.000 năm, thủy hệ 3.000, 7.000, 4.000, 3.000, ba loại thiên phú, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Mọi người, biến thái, quá biến thái. 3.000, nhân giả yếu nhất đệ tam thiên phú là 3.000. Chúng ta duy nhất thiên phú là 500, đương phun ra huyết nghịch lưu thành hà. Ở đây người cũng liền có tiện tính. Một đám đều bình tĩnh lên, ân. Lâm Giang Tiên sao? Ân, Tập Thanh Y sao? Hẳn là sao? Đại Ly phun ra một hơi. Thật là lợi hại, những người này thật sự rất lợi hại. Mà này hai người đều như thế. Phía trước Doanh Hợi cùng Danh Kiếm đâu? Này hai người tuyệt đối cũng sấp xỉ, mà bên kia Giang Xuyên đều như thế. Tàng Kinh Luân cùng Quạ giết bọn hắn đâu? Những người này đều đối nàng có một loại tuyệt đối ưu thế. Bối cảnh cùng thời gian, bọn họ đã đánh hảo củng cố cơ sở, chuẩn bị tốt bay lên tư bản, như vậy nàng đâu? Đại Ly không hề xem những người này, mà là theo bản năng hướng đông, nam, tây ba phương hướng nhìn lại, lại nhìn về phía rất xa địa phương. Ngày sau không phương trường, nhưng là nàng đã chuẩn bị tốt rồi. Sau đó, Hành Sơn Nhạc thành tích tự nhiên có vẻ không lớn thu hút. Dù cho hắn thành tích là Hành Sơn Nhạc, pháp nói thổ hệ 3.100 năm, võ đạo 3.000 năm, rất cân bằng hai loại thiên phú. Cũng thực phù hợp hắn tu đạo hệ thống. Chỉ là mọi người thành tích đều ở Lâm Giang Tiên đệ nhất, đệ nhị, đệ tam ba loại thiên phú hạ sụp đổ, có lẽ dư lại chỉ có Tập Thanh Y đơn độc 8.000 năm mộc hệ ngộ tính có thể vị trí Hạo Nguyệt Quang Huy, bất quá cùng tự thân thập phần lóa mắt thành tích bất đồng. Lâm Giang Tiên trước sau như một, hoàng hôn vầng sáng phô tán xuống dưới, gắn vào mỗi người trên mặt, ở 150 người trắc nghiệm thành tích đều ra tới lúc sau. Mỗi người trong lòng đều nổi lơ lửng bất đồng suy nghĩ. Mỗi người trên mặt đều có bất đồng hoặc là tương đồng biểu tình. Nhưng là một so với phía trước, luôn là không giống nhau. RS, hết chương.